Cơ hồ mỗi cái kỷ nguyên nói tam tông đều có đại nhật nguyên sĩ đột phá bình cảnh gông cùm xiềng xích. Bước vào xưa nay chưa từng có thần ma cảnh. Có nhiều như vậy quy tắc điển tịch phụ trợ. Nói tam tông đệ tử bước vào thần ma cảnh tỷ lệ hiển nhiên xa xa mà vượt qua cái khác tông môn. Nếu là Giang Tâm Thành có thể được đến nhiều như vậy quy tắc điển tịch, hơn nữa đêm này tìm hiểu thấu triệt, nói không chừng nếu không vạn năm thời gian, Giang Tâm Thành là có thể đủ bước vào thần ma cảnh. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, vui vẻ ra mặt mà nhào hướng 5000 kiếm lóe điển tịch. Hết chương.